Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 5, thiên kim hào môn, 4, góc truyện audio.com. Triệu Lâm nhìn vào Hạ Minh Khuê không chớp mắt, hắn thừa nhận tim mình đã loạn nhịp vì cô gái vừa bước ra này. Hắn đi đến cầm tay cô đưa lên môi đặt một nụ hôn và nói, công chúa của tôi em thật xinh đẹp. Hắn nắm tay cô bước ra khỏi gian hàng với bao ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người. Đúng 7 giờ tối mọi người bên ngoài đều đang di chuyển vào sảnh bữa tiệc chia y, mặt người nào cũng treo một nụ cười xã giao. Ngay lúc MC vừa giới thiệu khai mạc bữa tiệc thì toàn bộ ánh sáng tập trung vào cầu thang ở chia y bục bước xuống. Cô gái lấy đi mọi ánh hào quang trong buổi tiệc, thời gian như được tạm dừng, mọi người còn không dám thở mạnh sợ phá vỡ bức tranh hoàn mỹ này. Với gương mặt như thiên thần kết hợp với đầm dạ hội màu đen làm người ta bất giác liên tưởng đến hình ảnh thiên sứ Sa Đọa. Giọng nói như chuông bạc ngân vang trong gió của cô làm mọi người hoàn hồn lại. Mọi người tối an, rất cảm ơn các vị đã dành ra chút thời gian quý báu để dự tiệc sinh nhật của Hạ Minh Khuê tôi. Mời mọi người nhập tiệc, lời nói vừa dứt là một tràng vỗ tay của khách mời trong sảnh tiệc. Sau đó là màn khiêu vũ mở đầu của Triệu Lâm bà Minh Khuê. Triệu Lâm một thân tây trang màu trắng cúi lưng là động tác mời với Hạ Minh Khuê. Không biết tôi có diễm phúc được nhảy cùng tiểu thư xinh đẹp đây không? Hạ Minh Khuê nhún chân xòe váy rồi đặt bàn tay trái tinh tế với những khớp xương nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay phải của Triệu Lâm. Hắn dắt tay cô đi từ chia y bục thềm bước xuống, mọi người ở sảnh tiệc đều dạt ra để lại một khoảng trống ở giữa cho hai người. Hai người đứng cùng nhau một trắng một đen, hai màu vốn đối lập lúc này lại tạo cho người khác cảm giác tất cả mọi vật xung quanh đều tập trung làm nền cho hai người ở giữa một bức tranh thật hài hòa. Sau đó thì những thiên kim tiểu thư bắt cặp với bạn nhảy của mình lần lượt ra sảnh tiệc. Minh Khuê khoác tay Triệu Lâm đi mời rượu đến giữa bữa tiệc thì ở sảnh chính có tiếng ồn ào, lúc đo ra thì nhìn thấy chê y đất đầy những mảnh ly vỡ vụn, có hai cô gái đứng ở đấy, một người mặc lễ phục màu trắng bị đỏ một mảng chân váy do rượu tạo thành, người còn lại mặc đồng phục của nhân viên bưng bê bị ngã dưới sàn chân đang chảy máu. Không cần nói thì cũng biết đây là cuộc cãi vã quật cường của nữ chín. Thân làm chủ nhà thấy khách làm loạn sao có thể để im được chứ, Hạ Minh Khuê đi đến chỗ hai người hỏi việc, bên cạnh cô còn có Triệu Lâm. Cô có thể thấy được tầm mắt của Nguyễn Uyển Nhi đảo qua chỗ Triệu Lâm, sau đó là một màn hoa lê đái vũ, theo như lời cô gái kia nói thì do Nguyễn Uyển Nhi bưng đồ va vào làm bẩn váy cô ta cũng chỉ bắt xin lỗi một câu, nhưng Nguyễn Uyển Nhi nhất định không chịu. Nguyễn Uyển Nhi nghe xong thì gương mặt càng đáng thương ủy khuất bảo mình không làm sai. Nhưng dù như thế nào thì cô ta cũng phải hiểu trong giới này người nào nhiều tiền hơn thì người đó nói gì cũng đúng. Cô thân là chủ nhà đứng ra xin lỗi vị tiểu thư kia vì sự phục vụ không chu đáo của mình. Nể mặt nên cô ta cũng không làm lớn chuyện rời đi thay quần áo, còn Nguyễn Uyển Nhi thì cô bảo ra chỗ quản gia lấy tiền và còn bảo người đi mua thuốc cho cô ta và dọn dẹp đống lộn xộn này. Nếu là một người thông minh khéo léo thì đương nhiên sẽ đi theo sự sắp xếp, nhưng không ngoài dự liệu là Nguyễn Uyển Nhi không nằm trong số đó, cô ta còn quát lên với Hạ Minh Khuê. Cô giả tạo cái gì? Tôi không cần cô thương hại. Góc truyện audio.com. Cô tưởng có tiền là hay lắm hả, chẳng qua cũng chỉ là ăn bám bố mẹ mình mà thôi. Sau khi nói câu này ra cô ta mới cảm thấy hành động vừa rồi của mình là ngu ngốc đến cỡ nào, cô ta vội chạy vào trong. Trước khi đi cô ta có liếc đôi mắt ngập nước qua gương mặt của Triệu Lâm. Lúc này gương mặt hắn không được tốt lắm, lại có người dám to tiếng nói cô như thế trước mặt hắn, hiển nhiên là những người xung quanh cũng bất mãn vì lời nói lúc nãy, nhìn sao thì cô phục vụ kia cũng là người sai. Ngay lúc này thì MC lại một lần nữa lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này. Sau đây ông Hạ có thông báo cho mọi người. Sau câu nói của MC thì ba Hạ với thân tây trang màu xanh đen lịch lãm trẻ trung bước lên khán đài cầm lấy micro. Chắc mọi người đều biết hôm nay ngoại trừ tổ chức sinh nhật cho con gái của tôi thì còn một thông báo muốn nói với mọi người. Cuối năm nay hai gia đình Hạ, Triệu chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con gái tôi và Triệu Lâm. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, chỉ mong con bé bình an và hạnh phúc, nếu tương lai Triệu Lâm dám phản bội và làm khổ con bé tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Sau khi nghe xong lời ba Hạ nói cô thấy thật ấm lòng, cô nhớ ba mẹ mình ở thế giới thực gia đình họ cũng từng hạnh phúc như thế này. Triệu Lâm đứng bên cạnh ba Hạ cam đoan trước mặt tất cả mọi người sẽ không bao giờ làm Hạ Minh Khuê rơi nước mắt. Bên ngoài tất cả mọi người đang tập trung chê y khán đài, chỉ có cô nhìn vào trong góc có một bóng dáng đang đứng nhìn về phía bên này với đôi mắt oán độc. Cách chương.